Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, Hùng sư loạn vũ. Thay đổi ban đầu chào hỏi loại kia hữu hảo bầu không khí. Trên sân bóng lúc này thật giống bị phân cách thành một thanh một đen. Phân biệt rõ ràng hai cái thế giới. Hai bên khí thế đều rất mạnh liệt. Horio nuốt một ngụm nước bọt. Mặc kệ là sắc bén túc sát Fuji cũng hoặc là hung mãnh bá đạo Tachibana Kippi. Đều cho hắn một loại tóc gáy dựng lên cảm giác. Tiểu bất điểm. Cuộc tranh tài này ngươi có thể phải cố gắng xem nha. Kikumaru nghiêng thân thể. Hướng về Ikaizen Ryoma cười nói. Kỳ thực trong lòng hắn còn có một câu nói chưa có nói ra. Tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Nghiêm túc lên Fuji sẽ là như thế nào? Trước U17 cái kia chàng quyết đấu bên trong. Hắn lúc đó nhưng là bị sợ hết hồn. Ikaizen sự chú ý bị Kikumaru đánh gãy một hồi. Hắn ngoác miệng ra. Hơi hơi bất mãn nói. Là tương đương ta biết rồi. Qua loa đáp một tiếng. Hắn cũng không thèm quan tâm Kikumaru sắc mặt làm sao. Liền lại quay đầu. Đem tầm mắt đặt ở cuộc tranh tài này lên. Tuy rằng thi đấu vừa mới bắt đầu. Thế nhưng thi đấu trình độ kịch liệt nhưng là đem tâm tình của tất cả mọi người cùng sự chú ý đều. Điều chuyển động. Oanh. Lại là một cầu mở ra. Tachibana lần này không có làm cái gì hoa lý hồ tiếu quay về. Trái lại là đem tennis trực tiếp đánh về phía Fuji chính tay trách vị trí. Lại muốn tới sao? Horio tổ ba người trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Mỗi một lần Fuji loại kia cao siêu tuyệt kỹ sử dụng. Đều sẽ để bọn họ cảm nhận được một loại cảm xúc dâng trào cảm giác. Nhưng mà, Fuji cũng chỉ là trở về một cái chính tay cường lực đánh. Ha ha ha, đối diện Tachibana cao giọng nở nụ cười. Trên người mãnh thú khí tức toàn diện trải rộng ra. Càng nhanh hơn, càng mạnh hơn, cùng với, càng tập trung. Bàn chân của hắn dùng sức dẫm đạp mặt đất. Màu đen vạt áo ở trong quá trình chạy trốn tung bay lên. Cả người thật giống như là mãnh thú hóa thân. Bạo cầu loạn vũ, quát khẽ một tiếng từ trên sân bóng vang lên. Cánh tay của hắn vặn chặt. Chuôi này màu xám đen vợt bóng ở giữa không trung đều mang ra một kiểu bóng mờ. Oanh oanh oanh, mấy tiếng có chút bạo liệt kêu run âm thanh truyền vào bên sân tất cả mọi người bên tai. Bọn họ nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ phát hiện Fuji vị trí nửa sân. Lít nhà lít nhít che kín vô số bóng cầu. Thật là lợi hại bóng biến hóa. Ikaizen con mắt co rụt lại. Ưu việt động thái thị lực để hắn nhanh chóng ở đông đảo bóng cầu lên từng cái xẹt qua. Lạch cạch một tiếng, nhưng là mãi đến tận tennis đàn hồi ra ngoài. Hắn cũng không có ở cái kia một đống bóng cầu bên trong. Tìm tới cái kia viên chân chính tennis. Tachibana Kippi ghi điểm, 30-15. Trọng tài âm thanh hạ xuống. Ngoài sân lập tức liền vang lên một trận kịch liệt tiếng thảo luận. Quả nhiên là đủ mạnh lực hắc mã. Liền ngay cả Fuji Shusuke người này đều rơi vào hạ phong. Miyuki cười khanh khách nhìn trên sân. Bóng phát sinh tất cả. Hắn một tay đâm cầm. Trong mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng. Đã từng sư tử dù cho chỉ còn dư lại một cái. Có đầy đủ để Sai Sun uống một bình. Lời nói của hắn để một bên Fuji Yuta cái chán nhiều mấy cây. Đen tuyến. Không biết tại sao, Miyuki tổng hòa nhà hắn Kaka có chút không qua được. Có điều, chấm ngoặc kép, Fuji Yuta sắc mặt nghiêm nghị nhìn trên sân Fuji Shusuke. Trong lòng nhẹ nhàng dù gì nói. Kaka, cố lên a, hắn ở Tachibana Kippi này hung mãnh bạo phát lên. Trong lúc hoảng hốt phảng phất lại nhìn thấy cái kia da rẻ trắng xám một mặt hung tương đáng sợ. Nam nhân. Hai người này có rất nhiều chỗ tương tự, mà hắn cũng không hy vọng chính mình Kaka lại một lần nữa ở này tương tự người trước mặt thua trận. Oanh, 1-0, ngoặc kép, oanh, 1-1, ngoặc kép, oanh, 2-2, hai người ngươi truy ta càn. Rất nhanh điểm số liền tiến vào luân phiên tăng lên trên gay cấn tột độ giai đoạn. Mắt thấy trên sân bóng lần thứ hai trao đổi quyền phát bóng. Horio rốt cục nhịn không được, hỏi ra hắn nghi ngờ trong lòng. Inui học trưởng, tại sao bọn họ cũng không thể phá tan đối phương hiệp phát bóng đây? Hắn nhìn một bên Inui Sadaharu hỏi. Có đến vài lần Fuji đều sử dụng 6 tầng đánh trả bắt được ưu thế. Thế nhưng cuối cùng vẫn là ngoan cường Tachibana Kippi cho thủ đi. Chính là bởi vì phát bóng một phương tiên cơ ưu thế quá to lớn. Mà trùng hợp hai bên đều có làm cho đối phương khó có thể phá giải kinh người tuyệt chiêu. Inui, đẩy nhẹ một hồi kính mắt của chính mình nói rằng, kỳ thực hắn còn có một chút chi tiết nhỏ không nói. Tachibana Kippi mặt sau vì để tránh cho Fuji chăm cổ tay người khổng lồ thủ hộ. Rất ít lại sử dụng tốc độ bóng đối lập rõ rệt chậm xoay tròn cầu. Trái lại càng nhiều chính là chính tay ra sức đánh cầu. Cái kia cứ như vậy, thi đấu chẳng phải là sẽ vẫn rằng co nữa. Mizuno trên mặt lộ ra một vệt vẻ lo âu. Inui lắc đầu một cái. Đang muốn giải thích thời. Không. Nguyên bản vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế xem so tài Ikaizen cướp mở miệng trước nói. Fuji học trưởng thực lực cũng không chỉ đơn giản như vậy. Ikaizen tuy rằng không có đưa ra cái gì. Rất rõ ràng lý do. Thế nhưng lời nói của hắn nhưng không khỏi làm người cảm thấy tín phục. Ừ, mấy cái năm nhất theo bản năng gật gật đầu. Thấy cảnh này, Inui đăm chiêu trầm ngâm một chút. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Oishi cùng Kikumaru phương hướng. Liền phát hiện hai người đều ở đối với hắn chớp mắt mỉm cười. Thì ra là như vậy. Inui cũng ở trong lòng mình lặng lẽ gật gật đầu. Làm thế hệ mới nhất người nối nghiệp. Ikaizen đúng là một cái lựa chọn tốt. Bạo cầu loạn vũ. Tachibana Kippi gầm nhẹ. Lại một lần đem ánh mắt của bọn họ hấp dẫn đến sân bóng bên trên. Oanh. Nương theo một tiếng vang giòn, đầy trời ác liệt bóng cầu lại một lần nữa xuất hiện ở Fuji có thể nhận biết được mỗi cái phương. Vị bên trong, xuất hiện, bộ trưởng bạo cầu loạn vũ. Kamio trong mắt mang theo một tia nóng bỏng. Trước Fuji Shusuke đánh ra đến giữa sân đường vòng cung cầu. Đều là bị Tachibana Kippi dùng này một chiêu chung kết. Màu nâu nhạt sợi tóc dưới. Fuji xanh thẳm con mắt bình tĩnh tả hữu di động một chút. Tachibana Kippi này một cầu sở dĩ lợi hại. Một là ở chỗ tennis bản thân biến hóa hầu như đạt đến một loại nào đó cực hạn. Hai là mãnh thú khí tức đối với cảm nhận của hắn có không nhỏ ảnh hưởng. Có điều, Fuji con mắt ở đóng mở trong lúc đó. Toàn thân lỗ chân lông thật giống đều bị mở ra bình thường. Toàn bộ trên sân bóng khí lưu biến hóa. Đều không có chạy trốn hắn nhận biết mảy may. Liền ngay cả Tachibana Kippi bên kia lăn lộn màu đen sóng khí. Cũng là không kém chút nào hiện lên ở trong đầu của hắn. Nhìn thấy. Sau đó lý giải. Fuji Tennis con đường chính đang thong thả hướng đi một cái những người khác đều không thể nào. Tưởng tượng được hoàn cảnh. Tennis. Ở nơi đó. Bước chân của hắn trên mặt đất nhẹ một điểm. Cả người mang theo từng trận AMI, hướng về chính mình phải phía dưới nhoáng tới. Đây là, Sai Sun mọi người thấy Fuji lần này rốt cục có hành động. Trong lòng nhất thời bay lên hoàn toàn chờ đợi. Oanh, nhạt vàng tennis chuẩn xác không có sai sót rơi vào lưới. Trên sân bóng này một tiếng vang giòn, nhất thời đem hai bên đội ngũ đánh về phía một cái hoàn toàn ngược lại tâm cảnh. Quá tốt rồi. Fuji học trưởng hắn đánh trở lại. Sai Sun bên này phấn chấn hoan hô. Mà Fudomin bên kia nhưng là sắc mặt nghiêm túc. Mở, đùa giỡn đi. Uchimura Kyosuke há hốc mồm nhìn đạo kia chạy băng băng lam thân ảnh màu trắng. Trên mặt chấn động tình biểu lộ không bỏ sót. Tennis nổ ra một vệt kim quang. Từ góc đáy cao cao bắn ra ngoài. Tachibana Kippi ngăm đen con mắt hơi co rụt lại. Nhấc lên ánh mắt của chính mình, hướng về Fuji nhìn sang, ta liền biết, này một chiêu cũng chặn không được ngươi bao lâu. Hắn một lần nữa vạch phát bóng lên, sắc mặt càng trở nên hưng phấn. Hô, không hổ là Sai Sun thiên tài Fuji. Tachibana khẽ nhả một ngụm chọc khí, nửa khom người xuống thể đánh tennis. Hắn mắt tĩnh liếc mắt một cái bên sân bảng số 30-30. Ta hiệp phát bóng không thể mất. Tachibana rất rõ ràng. Hắn hiện tại liền kìm nén cơn giận này. Một khi bị phá sớp, như vậy thi đấu tiết tấu liền sẽ trực tiếp rơi xuống trong tay của đối phương. Trong mắt hắn hung hãn vẻ lóe lên. Tennis lần thứ hai cao cao ném bầu trời. Saisun Fuji, cẩn thận rồi. Tachibana một tiếng giống to. Cả người khác nào một đầu rít gào sư tử. Trên người hắn mãnh thú giống như đen hồng khí tức hướng về trong thân thể vừa thu lại. Toàn bộ sân bóng cảm giác ngột ngạt nhất thời giảm nhiều. Thế nhưng Fuji vẻ mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị. Trước mắt tình cảnh này, trước hắn có thể là phi thường quen thuộc. Màu xám đen vợt bóng ở giữa không trung lưu lại một cái uốn lượn độ cong tàn ảnh. Nương theo một cái làm người mang tai đau đớn nổ tung kêu run. 7.8 viên chen lẫn đen hồng khí tức tennis hướng về Fuji phương hướng gào thét mà tới. Là cái kia một chiêu. Trên khán đài, Chitos Senri trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Miệng chậm rãi ngưng âm thanh phun ra 4 cái âm tiết. Hùng sư loạn vũ. Lúc trước chính là Tachibana ở cùng hắn đối luyện thời điểm dùng ra này một chiêu. Mới khiến con mắt của hắn chịu nhất định tổn thương. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.